Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi Thuật Xâm Sinh Tử, phần 1 của tác giả Thụy Du, tập số 18. Từ trong địa ngục xương trắng, Nico phóng hết tốc lực, chạy như bay trên con đường đầu lâu. Những mảnh xương trắng hiếu lót dưới chân lách tách nhào trời xuống. Tất thảy đầu lâu như sống dậy, há to miệng ra rồi lại đóng lại như con sò. Xương hàm va đập vào nhau nghe cành cạch, cành cạch. Con đường lở ra, rơi xuống ngày càng nhanh, bám theo sát gót chân. Nico Bạch Cúc chạy ở phía trước, mồ hôi ướt đẫm lưng. Chỉ chậm chân một chút thôi sẽ rơi tởm vào trong vực sâu không đáy bất cứ lúc nào. Trước khi lối ra hoàn toàn đóng lại, Nico đã liều mình lấy đà phóng ra ngoài. Cũng may vừa kịp lúc. Nhưng lúc ra tới bên ngoài thì mất đà chới với. Một chân trong một chân ngoài, giẫm lên không trung, trượt chân khỏi mép vực rơi xuống. Tôi chụp lấy cổ chân Nico kéo lại, nhưng không đủ sức. Bị sức nặng của Nico kéo nhòi gần nửa thân người ra khỏi mép vực. Tên quỷ lùng cũng ra sức giữ lấy cổ chân tôi mà kéo. Nhưng ba người mỗi lúc một trượt dài, sâu hơn ra ngoài vách núi. Tôi hét lớn: "Dùng sức đi!" Tên quỷ lùng nghiến răng nghiến lợi, hét trả lại trong bất lực: "Không, tôi kéo không nổi." Cũng phải thôi, anh ta nhỏ bé như thế, sức nào mà kéo nổi hai người chúng tôi. Nhưng cứ cái đà này thì không chỉ Nico Bạch Cúc, mà ngay cả tôi cũng bị Nico lôi kéo xuống vực. Cả thân người gần như bị kéo ra sát khỏi rìa vách đá rồi. Ngay trong cái thời khắc tuyệt vọng thì Nico đạp được vào một gờ đá nhô ra, lấy đà bật lên, bám vào vách đá dựng đứng, từng bước một tìm chỗ đặt bằng chân, lấy đà trèo lên. Khi cả ba đã an toàn rồi, lập tức quay trở về thiền viện Liên Hoa. Tôi không khỏi lo lắng cho gà trọc, không biết gà ở đó đã ứng phó với các Nico ra sao, có mất miếng thịt nào hay không. Nhưng dường như tôi lo lắng vô ích rồi. Tới nơi, thấy gã đang ngồi trên một tảng đá, ngơ ngác nhìn các Nico ngã sóng xoài trên đất. Nhìn thấy ba người quay lại, hắn xua tay phân trần: "Không phải tôi đánh đâu ạ. Tự dưng hồi nãy không biết có chuyện gì xảy ra, mà các Nico đang hung dữ nhạo tôi đánh tôi, thì bỗng dưng trợn mắt cứng đờ như tượng vậy, rồi cái từng người ngã xuống đất. Mấy chiếc lược Nico đang cầm rơi xuống, trải thành cái nước đen đen như mực, biến mất tiêu." Tên quỷ lùng trêu chọc: "Không sao đâu, oán khí đều được giải trừ cả rồi. Mấy Nico này chỉ hôn mê chút thôi, lát là tỉnh là đại tỉnh mà. Ông làm gì sợ cuốn lên nhỉ? Mạng người chứ có giỡn chơi đâu." Trong vài giây sau đó, cả ba người bọn tôi vẫn nán lại trong thiền viện Liên Hoa, cho đến khi các Nico trở lại bình thường. Không một ai nhớ đến những chuyện đã xảy ra, vẫn vui vẻ hòa nhã và an ổn. Nico Bạch Cúc đã lựa lời kể cho bọn họ nghe, nhưng còn chuyện hóa thành ác thần, dụ dỗ và hại người, thì Nico cho rằng đó là các ác thần xấu xa đã làm. Các Nico trong thiền viện Liên Hoa vốn không có tội tình gì cả, nên Bạch Cúc đã bí mật lược bỏ những tình tiết liên quan đến ác thần. Thiền viện sau đó đã mở cửa trở lại, chỉnh đốn lại trang tu và tượng Phật, ngày ngày khói hương nghi ngút. Nhưng Nico Bạch Cúc đã rời đi, không một lời từ biệt. Suy cho cùng thì nơi đây với Nico chỉ là nơi an trú, chưa từng là nhà. Người nhà Nguyễn Vinh luôn cho rằng Nico đã chết rồi, nên mới để yên cho thiền viện. Nếu bọn họ biết Nico vẫn còn sống, sẽ sinh thêm nhiều chuyện lôi thôi, ảnh hưởng đến người vô tội. Trước khi đi, Nico Bạch Cúc trao cho tôi một chiếc lược, rồi bảo tôi: "Đừng sợ, đây là lược sống, không phải lược chết đâu. Lược này là chị gái tặng cho tôi. Tôi không có thứ gì giá trị, chỉ có chiếc lược này là quý giá nhất. Nhờ thí chủ đem tặng lại cho lão chẩn mù làm quà. Thay tôi gửi lời cảm ơn đến ông ấy, vì đã gửi các thí chủ đến đây giúp đỡ. Nhờ các thí chủ mà thiền viện mới được cứu. chị tôi cũng giải trừ được oán khí rồi. Sau đó trời đi mà không ai biết Nico đã đi đâu. Chỉ còn lại ba người đàn ông nên cũng không nán lại trong thiền viện, chỉ toàn là các Nico quá lâu. Ba người bọn tôi cũng chào từ biệt rồi xuống núi. Tên quỷ lùng tức tối nói: Lần này chúng ta chạy da tróc vảy. Tôi thì bị huyết thi cắn cho thành tay ma. Ông Trọc thì bị đánh cho thương tích đầy mình. Chỉ có cậu là còn đỡ. Nhưng mà cái công cán thì lão mụ đó nhận hết. Mắc cái gì phải biết ơn lão ấy mà chúng ta không được gì chứ. Cậu nhất định phải đội lão cái hình xăm cũ đầu ma dẫn đã xăm cho đi cô. Với cả tiền đền bù cơm thuốc đi lại được mới được chứ. Coi như làm chuyện tốt đi. Cứu một mạng người hơn xây bài kiện chùa. Ông cứu được bao nhiêu là Nico, công đức để đâu cho hết. Tức giận gì chứ. Trở về với tiệm xăm, tên quỷ lùng và gã trọc đều ê ẩm đến nỗi ngủ ly bì. Tôi thì không thương tích gì mấy, lại nôn nao trong lòng nên một mình ra ngoài tìm tới chỗ lão chẩn mụ để hỏi lão ba câu hỏi về cha mẹ mà lão đã hứa với tôi trước đó. Khi hoàn thành được nhiệm vụ giải câu đố ở thiền viện Liên Hoa, sau khi tìm đến chỗ láng trại dưới chân cầu vượt, không thấy lão chẩn mụ ở đó. Tôi suy nghĩ một hồi, nghĩ bụng chắc lão đang đi xem bối gieo duyên ở đâu đó, nên tản bộ lên trên cầu tìm. Quả nhiên thấy lão dựng một chiếc bàn tre trên đó, bên cạnh là con chó mực vẫn đang đi trước dẫn đường cho lão. Trước mặt là một thanh niên mặt mũi trắng trẻo, tóc nhuộm vàng, trông khá thời trang và có chút khôi ngô. Lão chẩn mụ sờ nắng tay một hồi. Tôi đi từ xa trông tới, thấy thanh niên tóc vàng tay chân run rẩy. Tuy không biết bói toán xem tướng người, nhưng người run tay run chân khi còn trẻ như thế này chứng tỏ là có bệnh, thần kinh suy nhược, sức khỏe suy yếu. Thanh niên nghiêng đầu nhìn lão chẩn mụ đầy nghi hoặc. Ông xem khi nào tôi vào? Cậu năm nay 20 chứ hả? Sao ông biết? Đúng rồi, tôi năm nay 20. Lão chẩn xua tay nói: Hồi ba cái trò con nít, sơ đắng thôi mà ngạc nhiên cái gì. Sợ tai đoán mệnh mà không tính ra được tuổi thì còn tính gì đến mệnh đến vận nào chứ. Vậy ông tính xem khi nào thì tôi vào? Thanh niên kia háo hức hỏi. Lão chẩn mụ câu mày đáp: Bàn tay này sinh ra đã định sẵn, không tự mình làm ra tài sản. Trông chờ vào bản thân thì cả đời tay trắng chẳng làm nên gì, nghèo sơ sát kiểu. Thanh niên kia nghe xong lập tức sa sầm nét mặt, tức tối muốn đứng dậy lật cái sạp tre của lão lên. Vừa hay lúc ấy lão đã kịp buông ra một chữ nhưng. Nhưng như thế nào? Tay cậu không làm ra được thì nhờ vào tay người khác, cơ hội vẫn còn ở trước mắt. Trước mắt là ở đâu? Gần đây đang qua lại với một bà cô giàu có phải không? Thanh niên tóc vàng gật đầu nói: Ừ, đúng là có một bà cô lớn tuổi, biết nhau qua bữa tiệc ở nhà người quen. Sau đó cũng hay đưa đi chơi, nhưng mà cũng hạn chế nói chuyện lắm. Đúng là bà cô đó đó. Bà này lắm tiền nhiều bạc, nhưng quá bụa một mình. Sắp tới là mừng thọ lần thứ 60 của bà ta. Ngay bây giờ cậu phải chớp lấy thời cơ. Chỉ cần cậu leo lên được người bà ấy thì về sau sẽ được ấm thân, không phải lo tiền bạc gì cả. Chuyện ấy nếu thành công thì vào ngày mừng thọ, cậu vừa được cho tiền, lại còn được tặng cả xe hơi đó. Nhưng mà bà ta già quá, già bằng bà ngoại của cậu, thì báo cậu làm sao leo lên người bà ấy chứ gì. Tôi nói cho mà biết nè, cả cuộc đời cậu chỉ có một cơ hội đó để đổi đời thôi. Cậu mà vuột mất rồi thì cứ xác định là nghèo hèn cả đời đi. Thanh niên tóc vàng phấn khích đứng lên, nắm chặt tay lão mụ. Thôi được rồi, tôi phải đi ngay mới được. Tôi mà giàu có đó thì nhất định không có quên ơn ông đâu. Nói xong, để lại tờ 500 ngàn vào trong cái dĩa, rồi nhanh chóng rời đi. Lão Chân Mù lọ mọ lấy tờ tiền bỏ ngay vào trong túi, rồi lẩm nhẩm: "Ai, còn cả chặng đường dài gian khổ phía trước. Chứ tưởng lái máy bay bà già mà dễ sao? Sao không hỏi tại sao bà già đó lại thành quả phụ? Tay chân trung lấy bà lại bẫy như thế kia. Khéo còn chưa hưởng thụ được mấy đã sụm bà chè rồi. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời." Lúc này tôi mới tới gần, buộc tội lão ta: "Nè nè nè, cái lão này, tôi bắt quả tang lão bà dễ cho người khác làm chuyện xấu nghe." Lão Chận nhún vai: "Ai bảo ta bà dễ làm chuyện xấu? Bà dễ chuyện xấu cho ai đâu. Cái ta nói là số mệnh, còn cách lựa chọn hay làm như thế nào là do khách chứ, liên quan gì đến ta?" Tôi vừa định mở miệng nói thì lão lại cắt ngang: "À, không phải đem đạo đức ra bắt bẻ, ta vốn không có đạo đức xưa giờ rồi." Thôi rồi, cứng họng với lão ta. Nhưng chủ ý tôi đến đây tìm lão là vì ba câu hỏi lão đã hứa với tôi, chứ chuyện người khác tôi không mấy để tâm. Vừa mở miệng định hỏi lại thì lão gạt phăng đi: "Cũng đừng hỏi ba câu đó vội, vẫn còn có chuyện phải giải quyết đó." "Ừ, còn chuyện gì nữa? Đừng nói lão định nuốt lời nghe." "Quà của Bạch Cúc tặng ta đâu?" "À, xích chung nữa thì quên. Đây nè." Tôi nói rồi đưa cho lão chiếc lược. Lão nâng niu chiếc lược trên tay, rồi đưa lên mũi ngửi, như muốn tìm trong đó mùi hương còn lưu lại. Từ người con gái mà ngày nào còn sáng mắt, lão vẫn đêm ngày tơ tưởng. Ngửi chán rồi thì đem cất vào trong túi như một báu vật. "Giờ hỏi được chưa?" "Hỏi đi. Ta đã hứa thì nhất định sẽ giữ lời. Nào, ba câu hỏi. Hỏi cái gì cũng được, miễn ta biết ta sẽ trả lời." Tôi cũng không lòng vòng, hỏi luôn câu đầu tiên: "Lão có biết ông nội tôi thật ra đang ở đâu hay không?" "Chuyện này phải bắt đầu từ hình xăm chính con rồng kéo quan tài trên lưng của lão cũ. Hình xăm này lý ra người kế thừa thuật xăm sinh tử đều phải có. Lão cũ có, cha cậu cũng có, những người kế thừa khác tất cả đều có. Đây là loại hình xăm kế thừa huyết mạch, xăm từ trong tĩnh mạch mà ra. Xương cốt người thợ sinh tử chính là gân rồng. Cửu long kéo quan, ngoài thợ xăm sinh tử chẳng ai có thể gánh. Người bình thường xăm lên như lãnh án tử treo trên đầu, thế nào cũng chết. Trong lịch sử có hai trường hợp ngoại trừ. Một là Cơ Phát dẫn đầu 800 lộ chư hầu thành công diệt trụ, lên ngồi thiền tử, gọi là Chu Vũ Vương. Thứ hai là Bảo Quân Tần Thủy Hoàng tiêu diệt 6 nước thống nhất thiên hạ. Có lời đồn đoán cho rằng Chu Vũ Vương và Tần Thủy Hoàng thật ra là hậu duệ kế thừa thuật xăm sinh tử, nhưng độ xác thực thì không ai biết. Chỉ biết hai bậc đế vương này quả thật có hình xăm cửu long kéo quan, mà không gặp phải kiếp nạn do hình xăm mang lại đó." Nói đến đây, tôi vội cắt ngang lời của lão Chẩn Mù: "Khoan đã, lão nói người kế thừa ai ai cũng có hình xăm chính trọng kéo quan để duy trì huyết mạch, vậy sao tôi lại không có? Thậm chí còn chưa từng nghe ông nội tôi nói về mấy cái chuyện này bao giờ." Lão Chẩn Mù nhíu mày lẩm bẩm: "Ừ, gì chứ, không có hình xăm sao?" Nói rồi lão lại gần kéo lưng áo tôi lên trời xem, thì quả thật không có cái gì gọi là cửu long kéo quan, mới tặc lưỡi: "Quái lạ, cái lão già này đang tính toán cái gì vậy? Cái này cậu phải tìm gặp lão ấy, chứ hỏi ta thì ta chịu thôi. Lão chẩn mù không biết, tôi cũng đành chịu. Nhưng trong đầu không khỏi thắc mắc, hóa ra thợ xăm sinh tử kế thừa buộc phải có hình xăm chính trọng kéo quan. Vậy tại sao ông nội không xăm cho tôi? Có vấn đề gì với tôi hay sao? Cụ thể thì hình xăm ấy có tác dụng gì? Tại sao thợ xăm sinh tử người nào cũng phải có? Chỉ từ một vấn đề không thể giải đáp mà trong đầu tôi nảy sinh ra vô số câu hỏi. Sắp tới khi tích đủ tiền rồi, gặp lại ông nội, tôi nhất định phải hỏi cho rõ ràng mọi chuyện. Thuật xăm sinh tử so với những thuật âm khác không phải thuật mạnh nhất, tuy nhiên là loại thuật tà ác và ma quái nhất, có thể tạo ra cũng như thay đổi rất nhiều thứ. Mà những thuật âm khác dù tà dị đến đâu cũng không thể làm được. Ngoài trấn áp tà ma, trừ yêu diệt quỷ, còn chiêu được đạo hoa, thu hút tài lộc, thay đổi vận may, thay đổi cuộc sống, thậm chí là thay đổi cả tướng mạo, phải gọi là đệ nhất âm thuật. Nhưng để có được những công năng kỳ diệu đó, đòi hỏi phải đánh đổi. Tà khí phát ra từ hình xăm sinh tử vô cùng kinh khiếp. Để chống lại thứ tà khí chết người này, người thợ xăm sinh tử buộc phải ký một giao ước với Diêm Vương gia. Cái gọi là nhất vận, nhì mệnh, tam phong thủy, thứ tư là may mắn. Tất cả đều bao gồm trong các hình xăm sinh tử. Không chỉ cuộc sống, vận may, thậm chí cả phong thủy cũng thay đổi được. Cậu cũng nhờ thế mà hồi sinh được mạch trồng của nhà họ Nguyễn đó thôi. Người sống mà dũng tới âm thư thì thế nào cũng gặp tai họa, không chết cũng đoạn thọ. Đặc biệt là thuật xăm sinh tử, nên hình xăm chính rồng kéo quan giống như một con dấu giao ước giữa thợ xăm sinh tử với Diêm Vương gia. Ai có hình xăm này thì không phải chịu lời nguyền báo tử, cũng như không bị tổn hại bởi tà khí phát ra từ hình xăm sinh tử. Nhờ cửu long kéo quan mà người thợ xăm mới được bình an vô sự. Nói đến đây, lão đột nhiên ngưng lại, nhìn tôi để ẩn ý. Tôi hiểu ý lão muốn nói. Nếu như tôi không có hình xăm đó mà cứ tiếp tục xăm sinh tử trong thời gian dài, thì thế nào tôi cũng bay màu sớm thôi. Chính con rồng kéo quan tài hóa ra quan trọng đến như vậy. Thế mà ông nội nỡ lòng nào không xăm cho tôi, không cho tôi biết gì cả, lại còn để lại di thư bảo tôi phải xăm cho đủ ngần ấy tiền trong vài năm để đốt xuống trả nợ. Vậy khác nào bảo tôi đi chết. Nghĩ bụng, tôi hỏi lão chẩn mù. Lão có nói dối tôi không vậy? Chuyện quan trọng như vậy sao không nghe ông nội nói gì hết? Thằng nhãi này, ai nói dối cậu làm cái gì? Bộ hết việc làm rồi hay sao mà rảnh rang bài trò hù dọa con nít chứ? Còn lão dài không nói thì đi tìm lão ấy mà hỏi, có quỷ mới biết lão già đó nghĩ thứ giống gì trong đầu. Mà nè, từ lúc bắt đầu xăm sinh tử tới giờ, có thấy khó chịu ở đâu không? Tôi suy nghĩ hồi lâu mới lắc đầu. Hình như là không sao. Cũng có gặp nguy hiểm một chút, nhưng mà mấy cái đó cũng bình thường. Đã xăm sinh tử thì thế nào cũng gặp, không phải chuyện gì to tát hết. Còn trong người thì không thấy khó chịu gì. Không sao thì tốt rồi. Nhưng không có cửu long kéo quan hộ thể thì về sau làm việc gì cũng phải cẩn thận. Ảnh hưởng của hình xăm sinh tử cũng cần có quá trình để tà khí có thể xâm nhập, ngấm dần vào trong bát mạch rồi mới phát tiết ra ngoài. Thấy rõ ra triệu chứng thì cũng đã nặng rồi. Cho nên hiện tại chưa thấy gì cũng không có nghĩa là chưa bị tà khí ám nhập. Những người làm việc âm thường xuyên tiếp xúc với người chết, ít nhiều trên người đều vướng phải âm khí. Âm khí tích tụ lâu ngày dài tháng khiến cho người ốm đau liên miên, xui rủi thương tật, thọ mệnh ngắn chẳng tày ngang, còn khắc hại đến lục thân. Càng kiếm được nhiều tiền thì cái giá phải trả càng khủng khiếp. Vì vậy mà buộc phải nhất nhất tuân theo các quy tắc của người đi trước để giảm bớt những hậu hại. Lão Chấn Mù cũng vì tiết lộ quá nhiều thiên cơ mà cha mẹ bị sét đánh chết. Lão phải tự chọc mù đôi mắt, rời khỏi gia đình sống phiêu bạc để vợ con được an toàn. Vậy nên lão khuyên tôi nếu muốn sống thọ thì bây giờ dừng lại vẫn còn kịp. Thuật xâm sinh tử thu hút âm khí như vòi rồng hút nước. Tôi lại không có chính trọng hộ thể. Sớm thôi, thế nào tôi cũng bị xoáy nước ấy nhấn chìm. Tôi lắc đầu nói: không được, nhất định phải kiếm đủ số tiền để giải cứu ông nội. Có chết cũng không có việc gì phải sợ. Nhưng bây giờ rốt cuộc là ông nội tôi đang ở chỗ nào mới được? Trong giao ước, Cửu Long kéo quan cũng thay cho lệnh hiệu triệu âm binh âm tướng đến lấy đầu người thợ xăm sinh tử đã hiến tế, đem về cho Diêm Vương gia. Linh hồn kể từ đó cũng bị nhốt dưới suối vàng, không thể trở lên dương thế được nữa. Trần sau thì âm vậy. Một khi đã bị nhốt dưới đó, muốn thoát ra thì phải chi tiền mua chuộc. Mà âm binh với âm tướng thì không giống như người chết bình thường hóa thành ma. Bọn họ không dùng tiền âm phủ mà dùng tiền thật để tiêu pha vào những ngày nghỉ làm việc âm cho Diêm Đế. Thế nên mới có chuyện ông nội cậu bảo phải đốt tiền thật, lại còn rất nhiều tiền mới được. Ý là ông là bây giờ ông nội tôi đang ở dưới hoàng tuyền sao? Phải. Thế còn linh hồn bị giam dưới suối vàng là ở đâu? Cũng là hoàng tuyền cả hay sao? Cái đó thì ta không biết. Hình xăm Cửu Long kéo quan hiệu triệu được âm binh âm tướng, là âm binh gì thì cũng là ma cả thôi. Thiên chủ liệu có giải quyết được hay không? Lão dạy làm được thì đã làm từ lâu để cứu lão cũ rồi, còn cần tới cậu làm cái gì nữa? Thợ xăm sinh tử cấm kỵ nhất là xăm cho người âm, vậy mà lão cũ có thằng cháu đến người hay ma cũng không phân biệt được. Là cháu gây họa mà ông hy sinh đó thôi. Cố mà gom góp cho đủ đi. Lần đầu xăm sinh tử nên mới xảy ra chuyện nhầm lẫn. Tôi đâu có muốn đâu, cũng đâu có ngờ hậu quả lại nghiêm trọng tới vậy. Một khi hình xăm sinh tử được xăm cho ma, gây đảo lộn âm dương, chọc giận Diêm Vương già, thì Cửu Long kéo quan sẽ lập tức phát đi lệnh hiệu triệu âm binh âm tướng đến để lấy đầu thợ xăm sinh tử mang đi. Nhân nhắc đến âm binh âm tướng, tôi sực nhớ đến hình xăm ông Bành Tổ trên mảnh da người, đựng trong chiếc hộp mà Thiên Chủ đã bảo Thanh Trà và Bạch Trà mang đến cho tôi hôm nào. Ông già Bành Tổ trên mảnh da người, thân mình mặc đạo bào, tay vẫy lá âm kỳ bay phất phới, trên môi nở nụ cười tà dị. Lần cuối cùng trước khi mất tâm tích, có người nhìn thấy ông ta dẫn đầu một binh đoàn ma quỷ tiến sâu vào trong núi rồi biến mất đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Khi đó tôi không hiểu Thiên Chủ gửi đến cho tôi mảnh da người là có dụng ý gì. Nay nghe đến Cửu Long kéo quan, chợt nghĩ đến ông Bành Tổ, cũng là một trong những người tiên phong của đạo giáo thời trước nhà Tần. Bành Tổ sống hơn 800 năm, giỏi thuật dưỡng sinh, lại không muốn lên tiên giới, chỉ muốn hưởng thanh nhàn ở cõi phàm trần, dùng thuật dưỡng sinh để độ thế nhân. Lại có người thấy ông biến mất cùng với một đám âm binh âm tướng không đầu. Phải chăng ông Bành Tổ cũng là một hậu duệ của thuật xăm sinh tử, trên lưng gánh hình xăm chính trọng kéo quan, nên mới có thể dùng âm kỳ hiệu triệu được binh tướng âm? Nghĩa vậy có vẻ hợp lý, tuy nhiên vẫn chưa tìm được bí ẩn đằng sau lớp da người là cái gì. Phải chăng là tà thuật dưỡng sinh đi được đến cái gọi là trường sinh bất lão? Nếu ông Bành Tổ là bậc thầy xăm sinh tử thì sống hơn 800 năm là hoàn toàn có thể. Nhưng thắc mắc ấy để sau mới tính. Tôi lại hỏi câu tiếp theo: cha mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với hai người họ? Lão chẩn mù đưa hai ngón tay lên nhắc nhở. Cái này tính là hai câu hỏi đó. Cậu có muốn chắc hỏi liền một lúc hai câu này hay chưa? Thật tình thì tôi vẫn còn một câu nữa muốn hỏi. Nếu không thể gộp hai câu trên thành một, qua mặt lão già chi ly tính toán này, thì tôi buộc phải chọn một trong hai. Cuối cùng tôi quyết định hỏi. Cha mẹ tôi giờ đang ở đâu? Lão trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Trong quan tài. Quan tài nào? Ở đâu? Đây vẫn nằm trong câu hỏi ban đầu, là cha mẹ tôi đang ở đâu, không tính là câu hỏi khác, nên lão buộc phải trả lời tôi. Quan tài nằm trong núi sâu. Nè, đừng hỏi ta núi sâu là núi nào, ta không biết đâu. Quan tài, núi sâu. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra lời anh Sâm hôm ấy đã nói, khi anh đến tìm ông nội tôi, Sâm sinh tử mà không gặp. Trải qua một đêm kinh hoàng cùng chống trả yêu ma quỷ quái vây kín bên ngoài, cuối cùng thì tôi mất đi ông nội, còn anh Sâm thì bị thi biến, mọc lông mau đầy người, vì trước đó đã bị ba cái thầy ma trong núi tấn công. Anh còn giật mình khi thấy ảnh chụp cha mẹ tôi, còn nói họ trông giống hệt như những thầy ma mà anh đã nhận lời với hội thợ săn xác chết, vào tận trong núi sâu mang về nhưng không thành, còn bị thây ma ấy tấn công đến nỗi sắp biến đổi. May mà có hình xăm thủy tổ cương thi danh câu chống đỡ. Sau này qua lời kể của Thanh Trà mới biết, nhờ hình xăm danh câu của tôi hộ thể mà anh Xăm đã thành công thăng lên cấp bậc lục kỳ thiên sư. Nói vậy, không lẽ thây ma mà anh Xăm chạm trán trong núi sâu quả thật là cha mẹ tôi. Chỉ có thể như thế, ông nội mới dặn dò tôi trong di thư, khi gặp cha mẹ nhất định phải thiêu hai người họ ra trò. Tôi vẫn muốn hỏi lão chẩn, thật ra cha mẹ tôi đã gặp phải chuyện gì mà thành ra như thế. Nhưng chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Suy đi tính lại, tôi quyết định sẽ không hỏi, vì chỉ cần có manh mối đầu tiên, về sau chắc chắn sẽ lần ra được vết tích. Thắc mắc về cha mẹ rồi sẽ có giải đáp, chỉ là không phải ngay lúc này. Sao? Còn câu cuối cùng, hỏi đi chứ. Lão có biết ông Bảy Lai đang ở đâu hay không? Lão chẩn mù nhíu mày. Bảy Lai hả? Là cái thằng cha cá cược với lão cũ đợt đó. Cuối cùng thua cược, phải hứa gả đứa con gái cho cháu trai lão cũ chứ gì. Đúng rồi. Lão có biết bây giờ cái ông Bảy Lai ấy đang ở đâu hay không? Tôi có đến địa chỉ ông nội viết trong thư, nhưng mà cả nhà ấy đều dọn đi cả rồi. Ai chà chà, cái thằng này từ chối con bé Mỹ Kỳ, tiểu thư nhà họ Nguyễn danh gia vọng tộc nhà người ta. Hóa ra là đang chờ mối này. Có đáng không? Có đáng hay không ấy, cũng là theo di thư ông nội truyền lại, ít nhất cũng phải gặp mặt nhà người ta một lần. Lão chẩn mù cười hề hề, vui vẻ nói. Nhưng mà ta bảo nè, con dâu Bảy Lai đợt đó sinh đôi đến hai đứa con gái. Nếu muốn lấy thì một là lấy tất, hai là không lấy được đứa nào hết. Chứ để chị em lại so bị thiệt hơn đó. Chị hay em thì hồi nào gặp mới biết được người nào mới phải duyên phải nợ chứ. Còn nếu chị em họ chịu thì hòa thơm đánh cả cụm, tôi lấy tất cũng được chứ sao. Cưới một lần những hai cô vợ, tôi thì ngại gì. Chỉ là trời đất bao la, nhà mới dọn đi không rõ tung tích, thì tôi biết đâu mà tìm. Thế mới phải nhờ tới lão nè. Vậy cậu đến chỗ nhà cũ, có hỏi được lý do vì sao nhà đó chuyển đi hay không? Tôi có hỏi nhưng mà không ai biết hết. Đi trốn đó. Sợ nhà cậu đến nhắc lại hôn ước chứ còn gì nữa. Trốn sao? Sao phải trốn? Trong mắt Bảy Lai, lão cũ chỉ là một thằng cha thuật sĩ giang hồ, dơ già dơ dẫn. Cháu trai lão cũ thì sanh làm sao được với thiên kim tiểu thư nhà bọn họ. Chưa kể đến vụ Bảy Lai chẳng may thua cược, thì cha mẹ nào mà muốn gả con cho phường thuật sĩ phiêu bạc tư sự. Mà đã không nỡ thì dọn nhà đi chỗ khác thôi. Không tìm được thì coi như bỏ, chứ còn sao nữa. Đâu chỉ chuyển chỗ ở thôi, ngay cả tên họ cũng đổi tất luôn, chỉ để tránh nhà cậu đến đòi hôn ước thôi đó. Loại hứa gả kiểu này còn tìm kiếm làm chi nữa cho thêm phiền. Nếu như mấy dự trữ tính và biết điều thì tôi còn tử tế chỉ chọn một. Chứ còn đằng này đã bỏ trốn, lại còn thay tên đổi họ, thì khi kiếm ra được cái thằng cha đó rồi, thế nào tôi cũng phải lấy tất cho hạ dạ. Lão cứ chỉ tôi, vợ cái nhà mới ở đâu, tên họ là gì, còn lại cứ để tôi tính. Điều không ngờ nhất là cái gì lão cũng biết. Đến khi hỏi ở đâu thì lão lắc đầu nói: ta cũng đâu có biết, cái này không giúp được rồi, cố mà mò kim đáy bể đi vậy. Nè, lão bao che có đúng không? Chẳng phải lão nói sẽ trả lời ba câu bất kể tôi hỏi cái gì hay sao? Thì ta phải cũng phải biết mới trả lời được chứ. Bao che là bao che cái gì? Lão trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đến chiếc lược cõng con lão cũng biết để đòi quả trước, rồi mới cho hỏi sao. Thế mà địa chỉ nhà một người, lão lại nói là lão không biết, có mà mới tin. Nè, ta chỉ bảo với cậu là hỏi cái gì cũng được, ta biết ta nhất định trả lời. Còn chuyện nào phải bối quẻ mới ra thì nó khác à. Có tiền thì mới có quẻ, làm ăn sòng phẳng, cái gì ra cái đó chứ. Lão nói đi, bao nhiêu tiền một quẻ? Lão chẩn mù đưa ngón tay lên. Tôi đưa lão tờ 100.000. Lão cầm tờ tiền lên, sờ một cái rồi hỏi tôi: nghĩ làm sao mà một quẻ đưa 100.000 vậy? Thế 1 triệu hả? Ừ, 1 triệu. Tôi lúi húi lấy ra thêm 900.000 thì lão lại lên tiếng: 1 triệu nhân với bao nhiêu thì được 1 tỷ đó hả? Cái gì? 1 tỷ hả? Lão lấy người ta 500.000 mới vừa nãy, mà bây giờ có một quẻ mà lấy của tôi 1 tỷ. Bớt giỡn đi, tôi xăm gãy cả tay còn chưa có được cần tiền đó. Ai giỡn với cậu? Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, biết một mà không biết hai. Cái thằng khi nãy ta có chỉ cho nó hay không thì nó cũng tìm đường leo lên cái người bà già giàu sụ đó mà lái thôi. Đó là số mệnh của nó. Ta có chỉ hay không cũng không can hệ gì hết, chẳng làm thay đổi bất cứ điều gì. Nhưng chuyện Bảy Lai thì lại khác. Nếu ta cho cậu biết Bảy Lai ở đâu, đâu chỉ vận mệnh của cậu và hai đứa cháu gái sinh đôi nhà đó thay đổi, mà ngay cả ta cũng bị ảnh hưởng. Duyên số và nhân quả trên đời giống như những quân cờ domino. Con này đổ sẽ kéo theo cả một đường dây những quân khác đổ theo. Lấy 1 tỷ là nể tình lão cũ lắm rồi đó. Bình thường không có cái giá đó đâu. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Mà ta bảo nè, cứ lấy con bé Mỹ Kỳ đó về, nhà đó thiếu gì tiền, vừa cứu được ông nội, lại có vợ ngon nghẻ như thế kia, nhà vợ lại bề thế, chẳng tốt hơn hay sao mà phải cứ đi tốn tiền tìm cái nhà thằng cha đó làm cái gì cho khổ thân. Thế thì không cần biết địa chỉ cũng được, chỉ cần lão cho biết ông Bảy Lai đó đổi tên họ là gì thôi. Lão mù lắc đầu. Tôi cố dứt chắc: vậy thì họ, đổi họ gì thôi cũng được. Hình như họ Thái, là Thái Thượng Đông Lai thì phải. Chắc chắn chứ, hình như là hình như sao? Thôi không tính. Hỏi lại cái chuyện đã xảy ra với cha mẹ tôi đi. Đâu có được. Cậu hỏi về Bảy Lai, tôi đã trả lời rồi, còn nói không tính là không tính làm sao. Thôi về đi, khi nào có tiền hẳn đến. Lão hắn giọng gọi cho con chó mực đứng lên dẫn đường, dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng bỏ đi. Thiệt tình mà, biết dạy hổ luôn vì cha mẹ cho rồi, chứ biết mỗi cái họ Thái thì cũng có khác gì mộ kim đáy bể đâu chứ. Tôi hậm hực quay về tiệm thì thấy tên quỷ lùng và gã trọc đã thức dậy, đang ngồi vắt đũa trên chén chờ tôi về ăn cơm. Vừa thấy bóng tôi thất thiểu đi vào từ ngoài cổng, tên quỷ lùng đã hỏi với ra: "Ở sao rồi? Có hổ được gì lão ấy không? Có đồ được lão đồng nào không?" "Đồ được cái búa. Mà nè, ông quen biết nhiều hơn tôi, dò hỏi xem thành phố này có ai tên là Thái Thượng Đông Lai, nhà có hai đứa cháu gái sinh đôi hay không. Ai tìm được có thưởng." Lúc này ma xui quỷ khiến như thế nào, lại thấy Thanh Trà tất tả chạy vô. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, Thanh Trà và Bạch Trà cũng là chị em sinh đôi, biết đâu chừng là bọn họ thì sao. Nghĩ vậy tôi hỏi: "Nè, chạy đâu như ma đuổi gì?" Thanh Trà mở miệng định nói thì bị tôi chặn lại: "Mà quen biết lâu nay mới quên hỏi, cô họ gì vậy?" "Hỏi làm gì?" "Thì cứ trả lời đi." "Họ Thái." Cả ba người bọn tôi nhìn nhau, chắc mẩm là chị em nhà này rồi, nên tôi vẫn muốn chắc chắn hẳn nên lại hỏi: "Thế ông nội cô có phải tên là Thái Thượng Đông Lai hay không?" Thanh Trà lau mồ hôi nhễ nhại trên trán cho mắng: "Đông tay gì, ai biết, hổ dớ dẫn à. Hồng Ngọc mất tích rồi, tôi đi tìm mấy cái chỗ quen biết mà không thấy. Nó có tới đây tìm mấy người không?" "Không." "Mà bạn cô lại làm sao vậy? Không lẽ hình xăm bộ lệ quỷ không giúp gì được cho nên nghĩ quẩn hay sao? Ngồi xuống uống nước đi, từ từ nói." Thanh Trà lo lắng nói: "Mấy nay không thấy Hồng Ngọc đi học, tôi có tới nhà tìm nhưng mà không có gặp. Những nơi nó hay lui tới tôi cũng tìm cả rồi. Cha mẹ nó cũng báo mất tích nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì hết. Không biết nó có nghĩ quẩn cho làm chuyện gì ngu ngốc hay không nữa." "Bình tĩnh à, người chết thì phải tìm thấy xác chứ. Đã tìm thấy đâu mà. Với lần cuối gặp nhau á, cái hôm mà gột rửa hình xăm á, tôi thấy cô ấy quyết tâm lắm mà, đâu có vẻ gì là muốn từ bỏ hay là chết đâu." "Trời ơi, nếu không phải tự tử thì biết đâu gặp tai nạn hay là bị bắt cóc, bị ai đó dụ dỗ rồi thì sao? Chứ làm gì có ai mà đi gần cả tuần rồi mà không liên lạc gì. Tìm đâu cũng không gặp hết. Rốt cuộc thì giờ đang đâu rồi?" Thanh Trà cứ vò đầu bứt tóc. Tôi an ủi: "Bây giờ cứ lo lắng cũng vô ích thôi, tìm thì cũng đã tìm rồi, giờ đợi tin tức thôi." "Nè Hổ Cái Ti, tôi bảo nè, có hình xăm nào mà xăm lên á, có thể tìm được người không? Xăm cho tôi đi." Thanh Trà đột nhiên ngẩng lên, nghiêm túc nhìn tôi chờ đợi. "Trời, nghĩ tôi là thần tiên chắc, mặc cái giống gì cũng chạy tới đây đồ xăm, riết rồi điên khùng không?" "Điên khùng cái gì? Tại cái hình xăm chết tiệt của mấy người nên bạn tôi mới nghĩ quẩn đó. Bây giờ mấy người phải chịu trách nhiệm đi chứ." Nó chống hồng, hết cái mũi bướng bỉnh lên, mắng tôi là đồ vô tâm, buộc tôi phải nghĩ cách mau, chứ không thì không yên thân với nó đâu. Ôi trời ơi, đúng là oan gia mà. Tôi phản bác: "Thôi nghe, bớt đổ thừa. Chẳng phải lúc đầu tôi đã cảnh báo là hình xăm bộ lệ quỷ chỉ hát cho ma nghe, chứ còn người nghe thể nào cũng xin chuyện hay sao? Tại cô cứ ngoan cố đồ xăm cho bằng được, chứ tại tôi sao? Mà bây giờ tới đây tráo trở đồ trách nhiệm, vô lý cũng vừa vừa thôi." Tôi chưa nói hết, Thanh Trà đã giơ nắm đấm lên rồi gằn giọng: "Bây giờ sao?" Nhớ tới trận đòn như tử lần trước ở trường đại học, tôi tảng lờ nói: "Hình xăm thì không có đâu, giúp cô tìm thì còn được. Còn hai ông kia có đi hay không thì cô đi mà hỏi đi." Thanh Trà liếc nhìn gã trọc thương tích đầy mình, còn tên quỷ lùng thì vẫn còn hai vết răng cắn sâu ở nơi hõm cổ. Con nhỏ ngạc nhiên hỏi: "Bị sao vậy?" "Chuyện dài dòng lắm. Nói chung là gặp phải mấy thứ mạnh quá. Nào là huyết thi, oán linh, rồi ác thần. Mà ông nào cũng tay không tất sắc, nên đánh với cái bọn đó bầm dập cũng phải thôi. Còn giữ được cái mạng trở về là phước đức ông bà để lại rồi." "À, ra là vậy hả? Vậy mấy người giúp tôi đi tìm Hồng Ngọc đi. Tôi giới thiệu cho một tay bán ma khí, đảm bảo xịn sò luôn." mua vài món mang theo mà phòng thân. Chứ đánh nhau cái kiểu ấy á, có mà thánh à. Lần này may đó, chưa chắc lần sau đã may được như vậy. Con người càng ngày càng xấu xa tha hóa đi, đám yêu ma quỷ quái cũng nhờ đó mà ngày một mạnh lên. Không có đồ nghề đối phó với chúng nó không có nổi đâu. Thôi thôi, tôi mệt lắm, tôi không đi đâu. Rồi nhanh chóng nhảy xuống ghế, định trốn lên trên tầng. Nhưng còn chưa đi được xa, đã bị Thanh Trà nắm lấy lỗ tai xách ngược lên. Đau. Biết đau hả? Còn tính trốn gì nữa không? Không. Một tay xô lưng gà trọc, một đằng thẳng chân đạp vào mông tôi, quăng cả ba ra khỏi cửa, rồi cao giọng ra lệnh. Từ giờ tới tối, không tìm được người thì không được gì. Nhà này của cô hay mà đuổi? Tôi cứ thích vậy đó. Rồi sao? Ai ngon bước vô? Cô cậu cái gì? Con mau đi. Tôi hậm hực lẩm bẩm. Đúng là con cọp cái mà. Đợi đó, đừng để ông đây thuần hóa được, rơi vào cái bẫy của ông rồi, để xem ông hóa cho thành mèo con như thế nào. Rời khỏi tiệm, ba người bọn tôi chia nhau ra tìm suốt 2 tiếng đồng hồ, khát khô cả cổ, vẫn không thấy bóng dáng Hồng Ngọc đâu. Đưa ảnh cô ta cho người đi đường xem, ai cũng lắc đầu, không một ai nhận ra, hoàn toàn bất lực và mất phương hướng. Đến lúc sức cùng lực kiệt rồi, nhìn thấy một khu vui chơi giải trí mở nhạc remix vọng ra chát chúa, bản hiệu chữ nổi sáng lấp lánh ánh đèn màu, cùng với mấy cô em mặc đồ thỏ bông vô cùng mát mẻ đứng chào mời ở phía trước. Tôi sực nhớ ra tay quản lý công ty giải trí chỗ chị Linh làm. Lúc tôi xăm ngũ độc vật giúp cho ông này giải trừ độc trùng, thoát khỏi tay của ngũ tiên cô, ông ta đã cùng tôi kết nghĩa anh em, bảo có việc gì cần cứ gọi một tiếng, ông ta nhất định sẽ giúp. Làm trong ngành giải trí bao nhiêu năm, quan hệ rộng, anh em tay chân như vòi bạch tuộc vươn ra khắp nơi. Nhờ tới ông ta nhất định sẽ tìm ra được tung tích của Hồng Ngọc. Dù thế nào đi nữa vẫn tốt hơn là tôi cứ lẩn quẩn một mình giữa thành phố rộng lớn như thế này. Không biết khi nào mới được về nhà, vì ở nhà có con hổ cái đang chặn cửa rồi. Sau khi điện thoại trao đổi, tôi gửi hình ảnh Hồng Ngọc cho ông ta, nói tôi cần ông ta tìm gấp người trong ảnh. Không ngờ mạng lưới thông tin của ông ta phổ quát rộng đến mức mà chưa đầy 15 phút sau, tôi đã nhận được tin tức thông báo. Cách đây 5 ngày, có nhân viên đã nhìn thấy Hồng Ngọc đến một quán bar trong thành phố, sau đó thì không thấy ra ngoài nữa, trùng hợp vào thời điểm mà Hồng Ngọc mất tích. Tôi gọi cho Thanh Trà cùng đến địa chỉ quán bar mà ông Quý cung cấp, không quên cảm ơn ông ta và hẹn dịp nào đó gặp. Thanh Trà nghe tôi thông báo thì có vẻ không tin tưởng lắm, vì Hồng Ngọc xưa nay vốn là con nhà gia giáo, hiền lành ngoan ngoãn, không bao giờ tìm đến những chỗ xô bồ, hỗn độn như quán bar để giải sầu. Không gian quán bar khiến tôi hoàn toàn choáng ngợp. Quả cầu phát ra ánh sáng lóa mắt, rồi vào thân thể lõa lộ, uốn éo quay cuộn trên sàn disco. Âm bát phát ra hết công suất từ những dàn loa. DJ hú hét tung bọt bia trắng xóa. Trai gái bên dưới ôm nhau lắc lư chao đảo, quấn cuộn trong tiếng sập sình. Một vài gương mặt phê pha thỉnh thoảng lại lóe lên cùng với những hiệu ứng pháo sáng, khiến cho những người không quen những chốn ăn chơi như tôi, ngay khi bước vào đã lập tức bị tiếng bát dội muốn bật tung ra ngoài. Mấy gã trai say mềm, người nồng nặc bia rượu, bàn tay ám đầy khối thuốc, vừa thấy Thanh Trà liền đưa mắt nháy nhau, nâng lon bia nhào đến ve vãn, tựa như lũ trùi nhặn bẩn thỉu chuẩn bị liếm láp nhụy hoa tươi tắn, cứ tưởng bọn mày là ông mật chắc. Thanh Trà quát lấy tay tôi, ngã ngớn bước vào trong trước ánh mắt tức tối của biết bao nhiêu gã. Vậy mà khó khăn lắm mới thoát ra khỏi được lũ trùi nhặn giả dạng ông sọc đó. Không thể tưởng tượng nổi, chân yếu tay mềm như Hồng Ngọc mà tới đây một mình, thì có sa chân vào bầy sói văng ra mỗi bước chân đến mấy cái chỗ này hay không. Sa vào rồi thì chỉ có hoa tàn nhụy rữa. Chỉ mong cô ấy không sao, không ai xảy ra chuyện gì thì Thanh Trà chắc sẽ buồn bã rất lâu. Cả hai cố len lỏi qua những dải ánh sáng chói mắt, tìm kiếm một hồi, Thanh Trà cũng quên mất đang khoác tay tôi và tựa vào rất sát. Vì sàn quán bar đông đúc chen chúc nhau, tôi cũng trong vô thức ôm lấy eo người bên cạnh, kéo sát vào bên mình một chút để những gã khác không thể chạm trúng hay lợi dụng sàm sỡ gì được. Thình lình trông thấy bóng lưng một cô gái rất giống Hồng Ngọc, Thanh Trà mừng trở tiến lại gần, với tay vỗ vai cô ta một cái, hớn hở gọi: "À, Hồng Ngọc." Khi cô gái quay đầu lại, tôi ở đằng sau Thanh Trà bước tới mà không khỏi giật mình. Khuôn mặt chỉ có thể miêu tả gói gọn trong bốn từ, rất khó diễn tả. Là kiểu phụ nữ mà nhìn sau lưng thôi, sức hút có thể mê hoặc ngàn binh vạn mã. Nhưng đến khi nàng ngoảnh nhìn lại, thì vạn tướng sĩ lập tức chết đứng như tự hải. Là cái kiểu đó đó. Đã thế lại còn tới gần mơi mơi, cọ sát vào người tôi, rồi lè nhẹ giọng: "Anh đẹp trai, uống với em một ly không?" Tôi lắc đầu ngoài ngoại, cô ta lại ngã ngứng thỏ thẻ vào tay. "Hay mình kiếm chỗ nào yên tĩnh tâm sự đi." "Nè, anh đẹp trai đang đi cùng với bà này, bộ đuôi mụ không thấy hay sao mà còn sấn tới?" "Biến." Con nhỏ trợn mắt, chỉ thẳng tay ra cửa. Cô gái phẩy tay bước đi. "Đồ điên." Thanh Trà giơ ngón giữa, chứ dứ chỉ phía cô gái đang đánh mông đi về phía một gã trai khác. Tôi cười mỉm chi cộp, lẩm nhẩm: "Điên thật, nhưng mà dễ thương." Con nhỏ liếc tôi hỏi: "Lẩm nhẩm vậy?" Tôi xua tay: "Không, đâu có gì." Dõi mắt vào sâu hơn cạnh quán bar, tôi lờ mờ nhìn thấy một dáng dấp quen quen. Càng tiến lại gần, càng ngờ ngợ nhận ra là ông Bành Tổ trên tấm da người. Khi không giữa chốn đông người, lại xuất hiện một ông già kỳ quái, giống hệt như hình xăm đã thấy, khiến tôi không khỏi giật mình. Dõi mắt nhìn lại thì không thấy ông ta đâu nữa. Không thể nào, không lẽ hoa mắt nhìn nhầm sao? Tôi đảo mắt, xoay đầu nhìn khắp một lượt, thì phát hiện bóng đạo bào của ông Bành Tổ lấp ló đằng cửa ra vào. Rời khỏi quán bar, không kịp nghĩ nhiều, tôi vội vàng lao theo. Ra đến ngoài thì mất dấu ông ta. Kỳ lạ hơn nữa là quang cảnh xung quanh. Tôi nhớ quanh đây có rất nhiều khu vui chơi ăn uống sáng đèn, vậy mà giờ đây chẳng có gì ngoài những ngọn đèn vàng vọt trội xuống đường hiu hắt và những kẻ lang thang không có bóng, lặng lẽ như ma hời. Bên tai vọng lại âm thanh u uất, hưng hức, không rõ là đang cười hay đang khóc. Những âm vọng la hét kêu gào như chui lên từ địa ngục A Tỳ. Cơn gió lạnh cuốn đám lá khô thổi tới khiến cho tôi khẽ rùng mình, không rõ là chuyện gì đang xảy ra. Linh tính mách bảo cho tôi biết nên quay trở vào trong quán bar, không nên tiếp tục đuổi theo nữa. Lúc này tôi nghe dưới chân răng rắc như đang dẫm lên thứ gì đó. Nhìn xuống thì hóa ra là một lá cờ đen. Trên cờ vẽ một cái đầu lâu và những ký tự bao bọc xung quanh. Tối quá tôi không nhìn rõ là ký tự gì. Là âm kỵ sao? Hình như rất giống với lá cờ trong tay của ông Bành Tổ. Tôi di chuyển chân ra khỏi lá cờ, tính nhặt lên xem cho kỹ, thì đường phố lại nhộn nhịp sầm uất như bình thường. Người qua đường ai nấy nhìn tôi dò xét như thằng ngáo đá. Chuyện này là sao đây? Không lẽ ảo cảnh vừa rồi là do tôi dẫm lên lá âm kỵ? Nhưng ai lại vứt lá cờ đen ở giữa lối ra vào của quán bar như thế này? Cảm nhận có cái gì đó không ổn, tôi tự nhủ: không nên nhặt lá cờ quái quỷ này lên, nhỡ đâu lại rơi vào ảo cảnh khi nãy nữa thì sao? Tốt hơn hết là vẫn đi tìm Thanh Trà, mau chóng rời khỏi chỗ quái quỷ này. Phải có lý do gì đó khiến cho tôi nhìn thấy những thứ in trên tấm da người ngay tại chỗ này vào đúng tối hôm nay, nhưng vì sao thì tôi không rõ. Lúc vào trong quán bar, tôi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng Thanh Trà đâu. Lý nào không thấy tôi nên con nhỏ bỏ đi trước rồi. Tôi lập tức gọi điện thoại tính hỏi xem nó đang ở đâu, nhưng gọi mãi con nhỏ vẫn không nghe máy. Không phải chứ, sao lại không nghe máy? Nghe máy đi, có phải có chuyện gì rồi chứ? Hay là nhạc lớn quá không nghe thấy chuông điện thoại sao? Cái con nhỏ này. Tôi áp sát tai chờ Thanh Trà trả lời cuộc gọi đến. mắt đảo vòng quanh tìm kiếm, thì một lần nữa bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Hồng Ngọc. Bàn có ba nam ba nữ đang ngồi cạnh quầy bar. Nằm gọn trong vòng tay gã đàn ông trung niên là thân thể nhỏ bé, nõn nà của Hồng Ngọc. Cô nàng vui vẻ cười đùa, kề môi vào tai gã đàn ông thì thầm cái gì đó. Gã ta thì không ngừng rót rượu cho cô, trong hai người rất thân mật tình tứ. Tôi đi tìm cô tới giờ chưa về nhà được, còn cô thì say sưa với đàn ông. Trời, thật hết nuôi nổi mà. Cái con nhỏ điên nó cũng khéo lo thật. Tôi nhanh chóng tới gần, kéo Hồng Ngọc đứng lên. Ba gã đàn ông lập tức đứng lên ngán đường. Nè thằng kia, làm gì đó? Bạn tôi say rồi, tôi đưa về. Có vấn đề gì không? Bạn mày hả? Bỏ con nhỏ đó xuống. Không thì sao? Có tin tao chém chết mẹ mày không? Rắc rưởi. Mày nói cái gì? Nói ai rắc rưởi? Gã Phùng nắm đấm lao tới. Tôi một tay đỡ Hồng Ngọc, tay còn lại vơ vội chai bia trên quầy, đập thẳng vào đầu. Nghe bang một tiếng, chai bia vỡ ra, văng tung tóe ướt đẫm trên tóc gã ta. Một vệt máu lập tức chảy dài xuống trắng. Gã ôm đầu kêu trống lên, ngã lăn ra đất. Chĩa đít chai bia nhọn hoắt về phía hai gã còn lại. Tôi gần cổ hét lên: "Cút!" Tiếng nhạc chát chúa thình lình ngưng bặt. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Hai gã còn lại thấy đồng bọn ăn chai bia lên đầu rồi, tự nhiên cũng không dám manh động, đứng yên tại chỗ như hai con rùa rụt cổ. Nhưng trước ánh mắt của bao người, không thể để mất mặt, đành cố sống cố chết mà lao lên. Bà mẹ nó! Hai gã tay đấm đá túi bụi về phía tôi. Một thằng bị tôi nhanh như chớp đấm cho một cú như trời giáng ngay giữa mặt. Máu mũi chảy ra ròng ròng, nổ đơm đớm mắt không thấy đường, lảo đảo quay vòng. Còn một thằng bị tôi tung cho một cước ngay giữa bụng, văng ra xa. Bàn ghế ngã đổ, đè lên trên đầu cổ, cũng hộc ra máu miệng. Thằng chó chết, con ngon kiểu đó chờ tao. Một thằng ôm bụng, chỉ thẳng mặt tôi, chửi rủa thách thức, rồi lách đám đông loạn choạng bỏ đi. Gọi người tới sao? Được thôi, chờ thì chờ. Bố mày lại sợ mày quá. Tôi alo ngay cho gã trọc, rồi gã đến phụ một tay. Gã đáp gọn: "Đợi chút, tới liền." Tôi vừa tắt máy thì Hồng Ngọc hất tay tôi ra, lè nhẹ: "Kệ tôi, ai mượn anh lo chuyện bao đồng vậy? Chạy mau đi còn kịp. Thằng giả ấy lai lịch không đơn giản đâu, động vào không yên thân với nó đâu." Nhìn vào cách ăn mặc của Hồng Ngọc bây giờ, tôi không khỏi tự hỏi, đây có còn là Hồng Ngọc mà tôi từng gặp nữa hay không? Váy ngắn cũn kển, bó sát thân người, khuôn mặt trang điểm đậm, ở đâu say sưa với những gã đàn ông không ra gì. Đây là cố gắng theo đuổi sự nghiệp ca hát cả đời mà cô ta đã nói với tôi hay sao? Khoan đã, giọng của cô... Giọng tôi sao? Về thanh quản của cô, giọng nói của cô... Tôi không khỏi ngạc nhiên, bởi trước đây vì vấn đề sau khi phẫu thuật dây thanh quản nên giọng nói của Hồng Ngọc khàn đục, khiến cho người nghe đôi khi cảm thấy rất khó chịu. Nhưng giọng cô ta bây giờ không chỉ trong trẻo ngọt ngào mà còn phát ra mị lực, đầy sức lôi cuốn, quyến dụ đàn ông. Tôi hỏi cô, giọng cô sao lại như thế này? Hồng Ngọc dửng dưng đẩy tôi ra. Không phải việc của anh, tránh ra, đừng làm hỏng chuyện tốt của tôi. Không phải cái gì, cô là bạn thân của con nhỏ điên đó. Chuyện của cô cũng là chuyện của tôi, nhất định phải đưa cô về tới tận nhà, giao lại cho mẹ cô rồi tôi mới yên tâm được. Thanh Trà cũng đi với tôi tới đây đó. Nghe nhắc tới Thanh Trà, Hồng Ngọc bối rối liếc nhìn xung quanh, như đang tìm kiếm bóng dáng của bạn thân. Nhưng cô ta cũng như tôi, không thấy Thanh Trà đâu. Tránh ra đi, có ai tới cũng vậy thôi. Tôi không về đâu, đi lo việc của anh đi, không phải quan tâm tới tôi làm gì. Mặc kệ tôi. Hồng Ngọc loạn choạng bước đi, nhưng tôi làm sao có thể để cô ta đi như thế được. Tôi phải giao người còn nguyên vẹn, không sức mẻ miếng nào cho Thanh Trà, để còn về nhà mà ngủ nữa. Khó khăn lắm mới tìm thấy, mới giải vây được cho cô ta khỏi mấy thằng cha rùa nhặn. Bây giờ mà để người đi mất, con nhỏ điên đó nhất định không buông tha cho tôi. Lúc này hai nhân viên bảo vệ của quán bar gạt đám đông đang bàn tán đi vào, cảnh cáo buộc tôi phải buông Hồng Ngọc ra, bằng không thì đừng có trách. Thoạt nhìn thì bảo vệ người nào người nấy toàn trên 1m8, thân thể cường tráng, trên người có thủ dùi cui điện, súng điện. Đánh nhau với cả đám người này thực tình có chút bất lợi cho tôi. Nhưng dù có thêm 100 người như thế nữa cũng không đáng sợ bằng cơn thịnh nộ của con nhỏ Thanh Trà. Tôi chỉ Hồng Ngọc rồi lên tiếng phân trần. Cô này là bạn tôi, sai quá rồi, nên tôi đưa về đó mà. Hiểu lầm thôi phải không? Cô nói một tiếng đi. Hồng Ngọc nhìn chằm chằm vào hai gã bảo vệ, lắc đầu ngoài ngoài, giọng nũng nịu. Không phải, ba người bị đánh khi nãy mới là bạn tôi. Còn cái anh này tôi đâu có quen. Buông tôi ra đi. Hai anh bảo vệ, làm ơn cứu tôi với. Anh ta muốn bắt cóc tôi đó. Buông ra. Tôi há hốc, ngơ ngác nhìn điệu bộ vùng vẫy giãy giụa của Hồng Ngọc mà chỉ biết than trời. Sốc ốc thật chứ. Cô nỡ vu khống tôi vậy luôn đó hả? Đám đông xung quanh liền đồng loạt chỉ trích tôi, đòi đưa tôi lên công an. Nhưng ở mấy chỗ làm ăn trá hình kiểu này, chẳng dại gì mà làm lớn chuyện lên để động đến đầu thái tuế. Nên hai gã bảo vệ chĩa dùi cui điện về phía tôi, nhắc nhở lại lần nữa, bảo tôi mau chóng để Hồng Ngọc đi và ra ngoài, trước khi bọn họ mạnh tay túm cổ tôi đuổi ra khỏi cửa. Hồng Ngọc nhỏ nhẹ bên tai cố thuyết phục tôi. Đừng ngoan cố nữa, mau đi đi. Ba người vừa rồi bị đánh đều là dân có máu mặt cả đó. Còn không mau đi thì rắc rối to. Tôi cũng muốn tốt cho anh thôi. Nghe tôi đi, không kịp nữa đâu. Tôi phanh cúc áo ngực, cởi áo sơ mi ném ạch xuống đất, ưỡn ngực nổi lớn. Tối nay có chết á, tôi cũng đưa được cô về. Hơn 100 người, từ bảo vệ đến nhân viên quán bar, trước lời lẽ ngông cuồng của tôi, đồng loạt tiến lại gần. Hồng Ngọc thấy vậy cắn mạnh vào bắp tay tôi đến bật máu, muốn vùng thoát ra, nhưng tôi nhất quyết không buông. Cô ta bực bội hét lớn vào tai tôi. Điên rồi hả? Muốn chết hả? Không nghe tôi nói cái gì hay sao? Buông ra mau. Không buông. Cô cứ yên đó. Nè, đánh gãy chân nó đi, xem cô còn phách lối nữa hay không. Đám đông quá khích họ hét. Lúc này tôi đang giữ Hồng Ngọc bằng một tay, còn một tay cũng không tiện đối chọi với một đám đông lâm lâm vũ khí, chai bia và dùi cui lạch tạch lóe sáng lên. Chỉ cần dính phải một đòn sốc điện ngã ra bất tỉnh thì thật không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất định phải giữ chân được bọn người này trước khi gà trọc kịp đến nơi. Canh khi hai bảo vệ áp sát tới gần, chỉ còn cách mấy bước chân, tôi hướng bạo vũ lê hoa về phía trước, thình lình phóng ra hai mũi kim xăm, khiến cho hai gã nhất thời không kịp ứng phó, trúng phải kim xăm sùi bột mép, ngã ra bất tỉnh đi. Đám người đang tràn tới lập tức gần lại, bàn tán xôn xao, không rõ hai gã kia bị làm sao. Không biết tôi vừa làm gì, cũng không ai dám tới gần. Tôi nghe phong phanh gã nào đó gọi điện thoại cho chủ quán bar, thông báo có người gây chuyện. Trong lúc đang nhốn nháo, tôi lôi Hồng Ngọc ra ngoài, nhưng cô ta vẫn bướng bỉnh trị kéo lại, đấm đá túi bụi, không chịu đi, buộc tôi phải bế xốc cô ta lên. Bị cắn đến nỗi trên người đầy những vết răng lủng lỗ chỗ, nhưng tôi vẫn phải cắn răng chịu đau. Không rõ trong 5 ngày mất tích vừa qua, cô ta đã trải qua chuyện gì mà lại trở nên như thế này. Đúng lúc tôi không để ý, thình lình một gã vung ghế đánh lén từ phía sau. Hồng Ngọc nhân cơ hội phóng xuống đất. Tôi lờ mờ trông thấy khí đen tỏa ra bao trùm lấy thân thể cô ta. Khuôn mặt và vóc dáng hiện ra mê hoặc lòng người. Mái tóc xõa mềm như nhành liễu rủ tha thước, đằng sau lững thững ba cái đuôi to lớn, dày lông bồng bềnh lơ lửng giữa không trung. Tôi lắc đầu mấy cái nhìn lại thì Hồng Ngọc vẫn bình thường. Không lẽ choáng váng vì đòn đánh vừa rồi cho nên hoa mắt sao? Gần 100 gã chớp lấy thời cơ cầm gậy gộc, chai bia lao tới đánh túi bụi vào đầu, bọc khắp mình mẩy tôi đau ê ẩm. Đánh ngã lớp này thì lớp khác lại nhào lên cuồn cuộn như cơn sóng dữ, Đúng lúc không chống đỡ nổi nữa thì một bóng người cao lớn xuất hiện chắn trước mắt. Tùng nắm đấm thép và nổ cước liên hoàn về phía bọn người cậy đông ức hiếp mỗi mình tôi. Chỉ trong chớp nhoáng đã quật ngã mấy chục người, đánh cho gãy răng, học máu miệng, không chút nương tay. Gã trọc vừa đấm vừa quay đầu lại nhìn tôi phân trần. Cậu Hậu à, không sao chứ? Kẹt xe quá, tôi tới trễ chút. Được rồi, tôi không sao. Gã trọc nhìn thấy máu không ngừng rỉ ra từ những vết thương trên da thịt tôi thì đột nhiên phát cuồng, đằng đằng sát khí gầm lên, hỏi bọn người trong quán. Bây giờ tụi mày muốn tao đấm cho từng thằng một, hay là muốn gãy răng cùng một lúc? Muốn cái gì lên hết đây? Nhìn tướng tá gã trọc to như ông hộ pháp, mặt mũi bầm trợn, vặn khớp ngón tay trăng trắc, thằng nào cũng tái xanh. Trong đám đông có một thằng la lên. Sợ cái gì? Chai bia chai rượu đâu? Ném chết mẹ nó đi. Trong tích tắc, chúng nó hò reo, ném hàng trăm chai thủy tinh bay tới tấp về phía gã trọc. Gã vung nắm đấm tứ phía, đập những chai bia bang bang vỡ tung ra giữa bầu không. Nhưng chai lọ nhiều quá đấm không xuể, bay tới đập trúng người gã nổ tung ra. Những mảnh vỡ ghim vào trong da thịt, rượu vang chảy đổ ra ướt đẫm, hòa cùng với máu đỏ tươi chảy lên láng. Gã cứ đứng yên như thế cho đến khi cơn mưa chai dừng lại và khuôn mặt bọn người kia đang hả hê, thì gã cười nhạt hét lịch. Tới lượt tao. Dứt lời, liền như kinh công hùng hổ nhào tới, khiến cả đám người la ó dẫm đạp lên nhau bỏ chạy. Khung cảnh hỗn loạn, có những tên ở gần cửa chạy nhanh cho nên may mắn thoát được, còn những tên chạy chậm, cứ tên nào bị gã trọc bắt được lập tức ăn ngay một đấm, không ôm miệng máu nhặt răng thì cũng bị đấm cho xoay tít mù. Một cú đấm của gã bằng cú đấm của 100 người cộng lại, đảm bảo ăn một lần nhớ luôn cả đời. Tôi không muốn ở lâu, xin thêm chuyện phiền phức. Gã trọc phá tan tành như thế này, gom hết tiền tôi xăm hôm giờ cũng không đủ tiền đền cho người ta. Phải tranh thủ lúc này rời đi trước khi cảnh sát đến. Tôi kéo Hồng Ngọc theo một bên cho gọi lớn. Ông trọc à, được rồi, đi thôi. Lại nghĩ đến Thanh Trà, tôi nhìn quanh quất gọi tên nó mấy lần nhưng không có tiếng đáp trả. Quái lạ, con nhỏ điên này chết ở đâu rồi không biết. Thanh Trà ơi, còn sống thì lên tiếng đi. Hồng Ngọc chảy dùa. Đồ điên này, buông tôi ra, buông ra. Có yên đi hay không? Hay là muốn tôi kể hết cho cha mẹ cô biết cái chuyện tối hôm nay? Hồng Ngọc vốn xuất thân trong gia đình nề nếp, dạy dỗ nghiêm khắc, có giáo dục, nên khi nghe tôi nhắc đến, nói hết với cha mẹ, cô ta cũng có chút e dè, không dám ồn ào vùng vẫy nữa. Biết vậy đem chuyện phụ huynh ra dọa cô ta sớm thì đã không bị cào cấu cắn xé đến nát cả mình mẩy như thế này rồi. Đúng lúc này, từ trong cánh phải nghe ầm một tiếng lớn, tiếp theo là mấy tên mặc đồng phục đen của quán bar bị đá văng ra ngoài, ôm đầu kêu la oai oái. Tôi nghe giọng quen quen vẳng ra. Nói mau, người đâu? Con nhỏ điên này đúng là tàn nhẫn, đánh đám người của quán bar mặt mũi sưng húp, bầm dập, hùng hổ bước ra, ngạc nhiên nhìn quanh. Ủa, người đâu hết rồi? Cô đi đâu nãy giờ vậy? Thanh Trà không thèm chú ý tới tôi, nhào tới chỗ Hồng Ngọc, mừng vui như sắp khóc. Ủa Ngọc, đi đâu hôm giờ? Sao không về nhà? Biết tôi tìm bà khắp nơi cực khổ lắm không? Hồng Ngọc hét lên. Đừng, đừng qua đây, xin bà đó. Hồng Ngọc sững sờ, cười gượng hỏi cô bạn thân. Sao vậy? Bà bị làm sao? Không, không có chuyện gì hết. Bà đừng tới đây. Hồng Ngọc bất ngờ đẩy tôi ra, nhưng không may bị tôi níu lại được. Cô ta nhặt vỏ chai bia lên, hét vào mặt tôi. Tránh ra! Thấy cô ta kệ chai bia vỡ, dọa sẽ đâm vào cổ, tôi bất đắc dĩ phải buông tay ra, sợ trong lúc hoảng loạn cô ta làm chuyện dại dột. Đi đi, tôi không về đâu. Hồng Ngọc cứ mảnh chai sắc nhọn cắt đứt một đường trên cổ, máu chảy dài xuống. Thanh Trà không hiểu nổi cô bạn thân đang bị cái gì, tự nhiên sao lại trở nên hung hăng như vậy. Nhưng con nhỏ vẫn dịu giọng trấn an. Được rồi, bình tĩnh, tôi đi. đi ngay. Nhưng khi vừa xoay người đi, Thanh Trà như chợt nhận ra điều gì đó, lại ngửi thấy có mùi lạ vừa lan ra trong không khí. Con nhỏ nhíu mày quay lại. À, khoan đã, giọng của bà, còn nữa, cái mùi này. Thanh Trà khịt khịt mũi rồi kêu lên. Giọng của bà ở đâu mà có? Mùi cũng không phải là mùi người. Đừng nói với tôi là bà nuôi hồ ly. Hồ ly sao? Thảo nào mà tôi thấy hắc khí cuồn cuộn, lại còn có mấy cái đuôi lông lá. Vậy đâu phải là ảo ảnh. Hồng Ngọc buông thõng chai bia rơi xuống đất, vỡ tan tành, quỳ xuống trước mặt Thanh Trà mà khóc trống lên. Tôi hết cách rồi. Chỉ có cách này mới lấy lại được giọng hát thôi. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 18 của Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du. Hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa mai với tập 19 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.